Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, Throne of Light ngai vàng ánh sáng. Cao trên bầu trời vô thần của God Grave, Nephis đang được tái, rèn, vực thẳm trắng rực rỡ là cái đe của cô. Và ý chí của cô là cây búa mà cô dùng để rèn linh hồn mình thành hình dạng. Nỗi đau là ngọn lửa tinh khiết giữ cho linh hồn cô thuần khiết. Bùng cháy, phục hồi bản thân, và lại bùng cháy, bị phá hủy, được tạo ra, và rồi lại bị phá hủy, hủy diệt, sáng tạo, chúng là một và giống nhau. Đối với Nephis, chúng là hai mặt của cùng một đồng xu. Rốt cuộc, ngọn lửa của cô có thể vừa chữa lành vừa thiêu đốt. Vì vậy cô không xa lạ gì với khái niệm này. Linh hồn cô đang được định hình lại. Nhưng chính ý chí của cô, tinh thần của cô mới là thứ được tôi luyện qua mỗi lần tái sinh đau đớn. Cho đến khi linh hồn và ý chí của cô hòa quyện vào nhau và trở nên đan quyện đến mức không thể tách rời, càng không thể phân biệt. Vào khoảnh khắc đó, Nephis cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc xảy ra với mình. Cứ như thể một tia lửa rực rỡ mang ánh vàng kim tuyệt đẹp đã bùng cháy trong ánh sáng chói lòa của linh hồn rực lửa của cô, khiến ngọn lửa trắng thiêu đốt dường như mờ đi khi so sánh. Tia lửa đó là một chất xúc tác, nhưng nó không phải là chất xúc tác để linh hồn cô trở thành Supreme thay vào đó. Nó là chất xúc tác đã đốt cháy domain non trẻ của cô, khiến nó phồng lên với sức nóng, với ánh sáng, với sự sống, những kết nối mỏng manh, thanh tao mà cô đã thiết lập với vô số người đã được cô truyền cảm hứng đột nhiên tỏa sáng với ánh sáng đẹp đẽ, và ánh sáng đó lan tỏa qua mạng lưới rộng lớn của chúng, xua tan bóng tối xâm lấn. Nguyên tố nguồn của cô cũng trải qua một sự thay đổi. Không, không hẳn, nó vẫn giữ nguyên, tuy nhiên cứ như thể những cánh cổng ngăn cản Nephis trải nghiệm nó hoàn toàn đã được mở ra. Và dòng tinh chất nông cạn mà cô đã nhận được trước đây trở nên đầy đủ và mạnh mẽ như một dòng sông chảy tự do, con đập đã bị phá vỡ. Mỗi người trong số vô số người có linh hồn đã được thắp sáng bởi ngọn lửa khát khao là một nguồn của tinh hoa linh hồn rạng rỡ này. Và khi tinh hoa linh hồn chảy vào Nephis, tinh chất của chính cô đã được thúc đẩy bởi nó, trải qua một sự chuyển hóa về chất, khiến cô trở thành Supreme. Nephis cảm thấy tinh chất của mình thay đổi, trở nên sáng hơn, phong phú hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều, tràn ngập sức mạnh hung dữ, không thể tưởng tượng được. Các sâu co, lõi linh hồn của cô tự xây dựng lại, trở nên sâu hơn và mạnh hơn để chứa đựng sức mạnh đáng kinh ngạc đó. Sâu si, biển linh hồn của cô cũng thay đổi. Bản sao của Ivory Island, đảo Nga, ở đó trước đây vô hồn và tĩnh lặng, giống như một bản sao đông cứng. Nhưng bây giờ, nó đột nhiên có vẻ thật hơn nhiều. Những ngọn cỏ xanh ngọc lục bảo đung đưa trong gió, lấp lánh sương mai. Lá của những cây cổ thụ xào xạc yên bình, nước hồ trong vắt gợn sóng khi chúng tỏa sáng đẹp đẽ, phản chiếu ánh mặt trời. Và đó không phải là tất cả. Tower of Hope, tháp hy vọng, không còn là địa danh duy nhất trong sâu si, biển linh hồn của cô nữa. Cách đó không xa, một lâu đài lớn bằng đá trắng sừng sững trên mặt nước rực rỡ. Một cung điện đen tráng lệ cũng ở đó. Một con tàu khổng lồ trôi dạt trên những con sóng lặng. Vô số cánh buồm của nó căng gió. Cũng có những citadel, pháo đài khác. Tất cả chúng đều nhô lên từ mặt nước như những hòn đảo. Và không gian rộng lớn của linh hồn rạng rỡ của cô không còn trống rỗng nữa. Thay vào đó, nó giống như một thế giới thu nhỏ. Nephis đã sống sót. Cô đã sống sót qua thiên đường rực lửa của cõi giới đã sụp đổ của Sun God, thần mặt trời, và do đó, bất chấp cả quy luật tuyệt đối của cái chết và các quy luật chi phối thế giới tan vỡ này, cô đã trở thành một Supreme, tối thượng, Domain của cô giờ đây cũng đã thực sự hiển hiện, và nó vừa rộng lớn vừa lộng lẫy. 4. Great Citadel, đại pháo đài, đang trao quyền cho nó. Hàng chục Citadel khác giờ đây cũng thuộc về Domain của cô, đó là bởi vì các Sen cai trị chúng đã mất niềm tin vào các Sovereign, nhưng thay vào đó lại có niềm tin vào Nephis. Ngay cả những người như Seisan cũng đã bị lay chuyển, chọn cô thay vì các Supreme đã làm họ thất vọng. Hàng chục Sen, hàng nghìn Master, hàng trăm nghìn Awaken, và vô số người thường cũng tin vào cô. Linh hồn của họ là một phần của Domain, vùng lãnh địa của cô, tỏa sáng như vô số vì sao trên bầu trời rạng rỡ. Rốt cuộc, Nephis đã dành một thập kỷ để xây dựng dựa trên huyền thoại về gia tộc của mình với sự giúp đỡ của Kasi, để tạo ra thần thoại của riêng mình. Giờ đây, trên cả hai thế giới, vô số người được truyền cảm hứng bởi Changing Star, ngôi sao đổi thay của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, linh hồn họ bùng cháy với khát khao. Vô số người tin vào khẩu hiệu tuyên truyền nổi tiếng do chính phủ phát minh ra. Chừng nào Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, còn cháy, nhân loại sẽ không bị dập tắt. Vì vậy, cứ như thể gia tộc Immortal Flame và người con gái cuối cùng của nó đã trở thành đồng nghĩa với nhân loại, và do đó, phần lớn nhân loại là một phần của Domain của cô. Nephis cũng có thể cảm nhận được tất cả bọn họ. Mối liên kết mà cô chia sẻ với những người đã được cô truyền cảm hứng giờ đây sâu sắc hơn nhiều và phổ quát hơn. Nó không còn phụ thuộc vào khoảng cách hay sự gần gũi nữa. Và vì vậy, có một đại dương hy vọng và khao khát vô biên tràn ngập tâm trí cô, đe dọa áp đảo cô. Nephis đã im lặng nó. Bây giờ hoặc ít nhất là cố gắng, sẽ có thời gian để khám phá mối liên kết này sau. Hiện tại, cô phải kết thúc trận chiến. Sức mạnh vô biên, tinh chất vô tận, đầy ánh sáng giận dữ. Nephis hướng ánh nhìn rực lửa của mình xuống mặt đất, sao sao sao xa bên dưới. Trên mặt đất, các đội quân vĩ đại đang tan chảy trong dòng lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cơn bão tuyết đột ngột do Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, triệu hồi đã phần nào chặn đứng làn sóng quái vật và vụ nổ kinh hoàng do Changing Star, ngôi sao đổi thay, gây ra càng làm giảm số lượng đang tăng lên của chúng. Nhưng mọi người vẫn đang chết, và tàn dư của khu rừng bị thiêu rụi vẫn đe dọa nuốt chửng tất cả bọn họ. Con người đang thua, cho đến khi, đột nhiên, một ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập chiến trường. Những người lính của đội quân thống nhất chùn bước trong giây lát, kinh ngạc nhìn làn da của chính mình. Chính họ là nguồn gốc của ánh sáng rạng rỡ, cứ như thể ngọn lửa trắng bùng cháy bên trong tất cả bọn họ, cuốn trôi vết thương của họ và khiến họ mạnh hơn nhiều, nhanh hơn nhiều, kiên cường hơn nhiều, tăng cường cho họ sức mạnh đáng sợ. Những người đang trên bờ vực cái chết đã được cứu, và những người bị đánh bại và kiệt sức đột nhiên thấy mình tràn đầy sinh lực mới. Đội quân rạng rỡ khuấy động, đối mặt với thủy triều đen tối của những con quái vật gớm ghiếc, và đẩy lui nó. Hết chương.